Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, đuổi mau chạy đi, giết mấy đầu sư tử, cảnh như họa trên người mình cũng bị thương, chân cùng phần lưng bị vây công sư tử bầy cắn bị thương, lộ ra màu đỏ huyết nhục, cảnh như họa thế tất bảo vệ toàn thân mềm mại nhất bộ phận. Cái bụng cùng phần cổ, chỉ cần cái này hai nơi, địa phương khác tổn thương ngược lại là vấn đề không lớn. Cảnh như họa vọt lên, nhảy đến chính diện sư tử bầy phía trên, sắc bén răng cắn đứt sư tử chí mạng bộ vị. Hai phe vây công cảnh như họa sư tử thừa cơ duỗi ra móng vuốt vạch phá cảnh như họa phần bụng. Cảnh như họa cảm thấy một trận xé rách đau nhức, huyết dịch từ phần bụng tuôn ra, tứ chi một trận hư lực, để nàng kém chút đứng không vững. Túc chủ, dạng này không được, ngươi đánh không lại đàn sư tử. Sử dụng truyền tống trận mau chạy đi, hệ thống vội vã mở miệng. Nếu là chết tại đàn sư tử dưới, vậy liền được không bù mất. Thật vất vả cảnh như họa mới đi cho tới hôm nay tình trạng, là nó một tay bồi dưỡng, hệ thống là không nguyện ý nhất nhìn xem nàng sẽ hủy đi. Phần bụng chảy ra đại lượng huyết dịch càng đại trình độ kích thích đàn sư tử. Đàn sư tử nhóm từng đợt phát ra tiếng giống, ý đồ chia ăn rơi cảnh như họa. Cho ta phục nguyên đan, cảnh như họa chịu đựng phần bụng kịch liệt đau nhức. Mắt lom lom nhìn chằm chằm ở chung quanh nàng đi đê mo sư tử bầy. Nói, túc chủ, ăn phục nguyên đan ngươi vẫn là sẽ thu thập, hệ thống nói. Cho ta, cảnh như họa nhìn xem 5 con sư tử nhào lên. Trong đầu trầm ngưng đạo, trong giọng nói mang theo gấp rút. Dung không được cùng hệ thống cò kè mặc cả. Tốt, thành giao, hệ thống vừa ngoan tâm đáp ứng, nó càng tán thành cảnh như họa lúc này đào tổ, liền như dĩ vãng đồng dạng, biết rõ không địch lại, rất có tự biết rõ rời đi. Lần này không biết túc chủ là nghĩ như thế nào, thế mà còn nghĩ lấy chiến đấu. Nhưng túc chủ không phải một cái ham chiến người a. Hệ thống không rõ, hệ thống không phải người, đương nhiên sẽ không hiểu được nhân loại phức tạp tư tưởng. Cảnh như họa là người thời điểm, có thể có tự mình hiểu lấy là chuyện tốt, nhưng nàng hiện tại là lão hổ, động vật ở giữa vì sinh tồn mà chiến, đặc biệt là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sư tử cùng lão hổ. Lão hổ có thể chết tại sư khẩu dưới, lại tuyệt đối không cho phép tại sư khẩu hạ đào thoát. Đây là động vật thiên tính, là cường giả thiên tính. Kịp thời con cọp này không có nguyên thân tư tưởng, cũng là bản năng của thân thể. Bản năng nói cho cảnh như họa, không cho phép trốn, dù cho vết thương chồng chất, cũng muốn vinh quang chiến đấu. Vì lão hổ chủng tộc danh nghĩa, có thể thua lại không thể cúi đầu. Cảnh như họa tranh thủ thời gian ăn vào hối đoái đến phục nguyên đan. Một cái sơ sẩy phần bụng lại thêm một đạo tổn thương. Phục nguyên đan cố nhiên thấy hiệu quả nhanh, thế nhưng là cũng muốn có mấy phút hòa hoãn thời gian. Không có khả năng một giây khôi phục như lúc ban đầu. Cũng là từng có trình, ăn vào phục nguyên đan về sau, cảnh như họa vết thương mới ngưng được máu, thế nhưng là vết thương mở ra cũng không hề hoàn toàn khép lại. Vết thương máu chảy rầm rề treo ở trên người, đàn sư tử cũng sẽ không đứng ở nơi đó chờ lấy cảnh như họa vết thương khép lại lại động thủ. Gặp cảnh như họa động tác chậm lại, cảm giác nắm lấy cơ hội, tiến lên cắn xé, động vật ở giữa đọ sức. Chính là xé, cắn, bắt, nhào, gặm, cảnh như họa đỉnh lấy vỡ ra tổn thương. Tới dây dưa, cảnh như họa thế lực ngang nhau, kiên trì kéo tới tại vết thương triệt để khép lại trước không chết đi liền tốt. Như thế kéo lấy, cảnh như họ cũng kéo chết mấy cái sư tử. Còn lại 10 con, vết thương trên người khép lại lại thêm mấy tổn thương. Dù là cảnh như họa tiến hóa sau cường đại thể năng cũng chịu không nổi 21 con sư tử vây công, là 21 con sư tử, không phải 21 người. Một con sư tử đỉnh chừng 100 người. Cảnh như họa trên thân đại thương, vết thương nhỏ không ngừng, hoàng đen giao nhau pha tạp, đường vân cũng bị nhuộm thành tới huyết sắc. Cảnh như họa gắng gượng, thẳng đến cuối cùng một con sư tử đổ vào nàng móng vuốt. Cảnh như họa thật sâu hô thở ra một hơi, ngẩng đầu, ngao, gào lên một tiếng. Sau đó nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Hết chương.